Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, quét ngang ngụy thần khu vực. Không chỉ là như thế, cái kia lông xù đại thủ càng là trực tiếp thăm dò trong hư không. Hướng về phía Diệp Dương cùng Chu Tước liền nhanh chóng vô cùng bắt tới. Nhìn thấy, Diệp Dương ngược lại là không có giật mình. Loại tình huống này, sớm liền ở hắn đoán trước bên trong. Dù sao, tại cấm khu cùng hắn suy nghĩ muốn đi địa phương, cách rất nhiều thực lực cường đại hung thú cùng yêu thú. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, nếu như muốn xuyên việt những cái này địa phương, như vậy thì tất nhiên sẽ cùng những cái này hung thú, yêu thú có chỗ tiếp xúc. Dù sao, hắn còn không cách nào đi đến Tinh La đám người thực lực. Có thể tùy tiện xuyên việt những cái này thời không? Hắn có thể trong hư không xé rách ra một đầu không gian thông đạo đến. Nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, đầu này hư không thông đạo sẽ không quá dài. Còn không khả năng làm được cùng Tinh La một dạng. Chính là bởi vì như thế, hắn cũng đã làm xong gặp được tất cả tâm lý chuẩn bị. Bởi vậy, mặc dù có đại thần cấp bậc hung thú tiến hành công kích, hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối. Vù, vù, vù, chỉ thấy hắn đại thủ liên tục huy động. Nguyên một đám thời không tức khắc liền xuất hiện ở hắn sau lưng cách đó không xa. Cùng lúc đó, bị hắn tay không xé rách mở hư không thông đạo cũng cấp tốc sụp đổ. Vỡ tan ra, đại thần cấp bậc hung thú lông xù đại thủ tức khắc liền bị ngăn trở. Mà Diệp Dương tốc độ thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục nhanh chóng lướt qua, trong nháy mắt, cũng đã lướt qua ức vạn vạn dặm thời không. Đại thần hung thú lông xù đại thủ đột nhiên đình chỉ tiếp tục chụp vào Diệp Dương. Lúc đầu, nó cùng Diệp Dương ở giữa liền không có cừu hận. Diệp Dương cũng chỉ bất quá là từ hắn cương vực bên trong mượn đường mà qua mà thôi. Nó sở dĩ tức giận, là bởi vì Diệp Dương lại dám xâm nhập nó cương vực. Bởi vậy, nó mới xuất thủ công kích. Muốn đem Diệp Dương diệt sát đi. Nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn công kích căn bản là không làm gì được Diệp Dương. Trừ phi, nó vận dụng toàn lực truy sát đi lên. Chỉ là, cái này cũng không có cái gì tất yếu. Dù sao, Diệp Dương cùng nó cũng không có cái gì gặp nhau. Nó cũng không phải là giết không thể. Mà không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai từ trong hư không đi ra. Lần này, ngược lại là không có xuất hiện ở đại thần hung thú trong hang ổ. Lại là xuất hiện ở một cái chân thần cấp bậc cường giả trong hang ổ. Cơ hồ liền xuất hiện ở chỗ chân thần hung thú bên người. Song phương cũng liền khoảng cách lấy mấy trăm trượng mà thôi. Lúc đầu, cái này hung thú còn tại ngủ say. Chỉ là Diệp Dương cùng Chu Tước hai người đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền đánh thức nó. Thế là, trước tiên, nàng liền một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương cũng đã xe nhẹ đường quen rồi ngạch. Hắn căn bản liền không có để ý tới cái này hung thú. Mà là thong dong bình tĩnh lại xé rách ra một cái không gian thông đạo. Tiếp theo nghênh ngang rời đi. Tiến vào không gian thông đạo sau đó, liền đại thần đều không cách nào đuổi theo đến. Huống chi cái này chân thần hung thú. Tiếp xuống, Diệp Dương không ngừng xuất hiện, không ngừng tao ngộ nguyên một đám hung thú, nhưng cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng, hắn từ hư không chỗ sâu lao ra sau đó, liền không có tiếp tục xé rách thời không. Lúc này, hắn cũng đã đi tới vô nhân khu tương đối ngoại vi chỗ. Nơi này chính là ngụy thần cùng thần linh cảnh giới hung thú. Yêu thú phạm vi hoạt động, vừa vặn thích hợp Diệp Dương lịch luyện. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn có thể từ nơi này không ngừng mà xâm nhập. Nghe nói, vô nhân khu chính là thái cổ thời điểm thế giới. Rất nhiều địa phương đều còn giữ thái cổ thời điểm bộ dáng. Bởi vậy, nơi này bí cảnh cực kỳ nhiều. Mà lại, những cái này bí cảnh đều là thái cổ cấp đường. Bên trong nếu không cái gì đều không có. Nếu có bảo vật, tuyệt đối đều là thái cổ thần khí cấp bậc đồ vật. Nếu như vận khí tốt có thể tiến vào mấy cái bí cảnh, vậy liền phát đạt. Chu Tước chậm rãi nói xong, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Diệp Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bí cảnh là có thể gặp không thể cầu. Nói không chừng bọn họ hiện tại dưới chân liền là một cái bí cảnh đây. Nhưng bí cảnh không xuất thế, hoặc là không bị phát hiện mà nói, vậy liền không cách nào đi vào. Dù sao, vô nhân khu khắp nơi bí cảnh, nhưng cũng liền chỉ có như vậy một chút bị phát hiện. Mà bị phát hiện bí cảnh, bên trong có thể được lấy đi đồ vật, cũng sớm đã bị cầm đi. Cho nên, Diệp Dương không được lòng tham những cái này. Hắn chỉ là muốn đi chiến đấu, tìm hung thú hoặc là yêu thú chiến đấu. Ta chuẩn bị lịch luyện. Chu tước ngươi là cùng ta trả lại hết là tách đi ra. Diệp Dương nhìn về phía Chu tước. Cùng một chỗ a, ta là không có ý định tiếp tục lịch luyện. Liên tục mấy chục năm kiểu địa ngục lịch luyện ta cũng đã sợ. Hiện tại, ta liền làm cho ngươi hộ vệ a. Tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chu tước cười hắc hắc nói ra. Hắn thực lực, xác thực muốn so Diệp Dương mạnh. Chỉ là đang phương diện nào đó không bằng Diệp Dương thôi. Diệp Dương cười cười. Người cái kia cũng gọi là kiểu địa ngục huấn luyện. Có rảnh ta dẫn ngươi đi kiến thức một cái chân chính địa ngục. Để ngươi cảm thụ một cái gì mới gọi là chân chính địa ngục. Chu tước tức khắc xong phương tỏa ánh sáng. Ngươi còn có thể tiến vào địa ngục đi. Ta thế nhưng là nghe nói. Giống như là chúng ta dạng này tốt người là không có tư cách đi địa ngục. Duy chỉ có những cái kia ác quán mãn doanh, việc ác bất tận đại ác nhân mới có thể lại chết sau bị đày đi đến địa ngục bên trong đi. Lão đại ngươi lại có thể đi địa ngục. Chẳng lẽ ngươi là những cái kia ác quán mãn doanh tội ác tày trời người? Ba, hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Dương một bàn tay liền đập vào trên đầu hắn, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lão đại, ngươi thế mà có thể đánh tới ta? Chu tước ở phía xa dùng u oán ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Lúc đầu, Diệp Dương thực lực là không bằng Chu tước. Huống chi, mấy thập niên này đến nay, Chu tước càng là trải qua như địa ngục huấn luyện. Hắn cảnh giới mặc dù không thay đổi, nhưng thực lực cũng đã cùng trước không thể so sánh nổi. Tăng lên nhiều lắm. Tuy nói, Diệp Dương cũng đã đạt đến tiên đế bát trọng thiên cảnh giới. Nhưng thực lực cùng hắn vẫn có chút chênh lệch. Đương nhiên, đây là Chu tước bản thân cho rằng. Lần này, hắn nói chuyện thời điểm, kỳ thật cũng sớm đã làm xong tránh né chuẩn bị. Bởi vì hắn biết rõ Diệp Dương nhất định sẽ động thủ. Diệp Dương quả nhiên động thủ. Chỉ là, Chu tước lại là tính sai. Mặc dù hắn ở nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền hướng về sau lui lại. Nhưng là không cách nào tránh đi Diệp Dương một chưởng này. Không phải hắn quá chậm, mà là Diệp Dương quá nhanh. Diệp Dương hiện tại xuất thủ tốc độ, giống như lôi điện đồng dạng, cực kỳ nhanh chóng, liền giống như liền hư không trở ngại đều không có. Bởi vậy, Chu tước mới biểu hiện như thế u oán. Diệp Dương mỉm cười, không nói gì, luận tốc độ, hắn cũng đã có thể so với thần linh. Tuy nói về mặt sức mạnh vẫn là không bằng thần linh. Đi trước tìm mấy con ngụy thần luyện tay một chút. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lập tức liền bước ra một bước. Cấp tốc đi xa. Mà Chu tước mặc dù u oán. Nhưng vẫn là đi theo. Một tấc cũng không rời. Không lâu sau đó. Bọn họ liền tiến vào một cái ngụy thần trong hang ổ. Trực tiếp liền xông đi qua. Dạng này kết quả liền là cái kia ngụy thần phẫn nộ không thôi. Trực tiếp liền xuất thủ. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lúc này liền nghênh đón. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Lăng không đánh về cái kia ngụy thần đập tới móng vuốt. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia ngụy thần trực tiếp liền bị chấn bể. Thậm chí, nó đập tới đại thủ càng là từng khúc đứt gãy ra. Trái lại Diệp Dương. Lại là sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích. Chu tước lập tức nhìn ngây người, thật mạnh thực lực a. Chu tước lần nữa bị Diệp Dương thực lực bị khiếp sợ. Diệp Dương cùng hung thú căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng là một quyền đem ngụy thần cho đánh bay ra ngoài, thậm chí làm vỡ nát hung thú đại thủ. Lực lượng này tuyệt đối muốn so đồng dạng ngụy thần mạnh hơn a. quỳ xuống cho ta hát thần phục a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, oanh, đạp vỡ đại địa, xông thẳng mà lên. Ngụy Thần vừa sợ vừa giận rút ra một kiện thần binh, một cái lực phách hoa sơn, nhanh chóng chém xuống, muốn đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Chỉ là, Diệp Dương lại chỉ là bước ra một bước, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên, hắn liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn thế mà cũng đã đi tới Ngụy Thần phía sau, mà lúc này, hắn thần quyền vô địch, nhanh chóng vô cùng một quyền trực tiếp đánh vào Ngụy Thần cái ót phía trên. Phù phù, Ngụy Thần cái kia to lớn vô cùng thân hình, thế mà cứ như vậy thẳng tắp từ trong hư không ngã xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái thật sâu hố to. Thế mà một quyền liền đem Ngụy Thần đánh cho hôn mê bất tỉnh. Chu Tước lần nữa ngẩn ngơ, đánh bại Ngụy Thần, thậm chí đánh giết Ngụy Thần dễ dàng, nhưng sinh sinh đem một cái Ngụy Thần cho đánh bất tỉnh. Cho dù là Chu Tước bản thân, đều không có cái kia tự tin có thể làm được. Chỉ có thể nói, Diệp Dương quá mạnh. Trên thực tế, Diệp Dương xác thực đủ mạnh. Lúc đầu, hắn liền đã quét ngang Ngụy Thần cảnh giới cơ hồ vô địch. Hiện tại, đi qua mấy chục năm tu luyện sau đó, hắn thực lực càng thêm tinh tiến, chiến lực càng mạnh, mà thật không tốt vận thì là cái này Ngụy Thần, thì là trở thành Diệp Dương đá thử đao. Thế mà dễ như trở bàn tay liền bị hắn một quyền cho kích ngất đi. Thật sự là mất mặt cực kỳ. Lão đại, người quá nghiêu. Chu Tước đi tới, bội phục đầu rạp xuống đất. Không có gì, chỉ là thực lực tăng thêm một chút kỹ xảo mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, muốn đánh xỉu một người, ngoại trừ nắm giữ lực lượng tuyệt đối bên ngoài, còn cần kỹ xảo. Diệp Dương liền là thực lực thêm kỹ xảo vận dụng, trực tiếp liền đem cái kia Ngụy Thần ý thức đánh cho hôn mê bất tỉnh. Tiếp xuống, Chu Tước lại cho Diệp Dương tìm mấy cái Ngụy Thần cảnh giới tương đối cường đại hung thú cho Diệp Dương luyện tập, nhưng kết quả đều là giống nhau. Không có Ngụy Thần là Diệp Dương đối thủ, cơ hồ đều là cấp tốc bị Diệp Dương đánh bại. Lão đại, tiếp xuống ta muốn dẫn ngươi đi khiêu chiến cái này Ngụy Thần. Cũng đã đạt đến Ngụy Thần đỉnh phong. Hơn nữa, nó thế nhưng là nắm giữ thần linh chiến lực hung thú. Người cũng phải cẩn thận. Không lâu sau đó, Chu Tước một mặt phiền muộn. Lão đại, làm ta phía trước mà nói chưa nói qua. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có chân chính thần linh cùng ta dạng này yêu nghiệt tồn tại lại có thể đủ trấn áp ngươi. Phiền muộn đồng thời, Chu Tước còn không quên tán dương một cái bản thân. Thật sự là tự luyến. Cuối cùng, tại Chu Tước dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương quét ngang vô nhân khu Ngụy Thần khu vực, đánh khắp những cái này Ngụy Thần mà vô địch thủ. Chỉ là, Diệp Dương cảnh giới vẫn là dừng lại ở Tiên Đế Bát Trọng Thiên, vẫn là không có bước vào Đại Đế cảnh giới. Không phải hắn không cách nào đột phá, mà là hắn cảm thấy hiện tại còn chưa đủ viên mãn, còn không có đột phá tới Đại Đế tất yếu. Bất quá, khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều ở nghiên cứu linh hồn, nghiên cứu như thế nào đốt thần hồn, nhưng thủy chung không có cái gì thu hoạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.